là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đệ tam giai cấp chiến đấu canh thứ tư. Lý Dạ Huyền nguyên bản vị trí, thân người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, giống như là trống không tan biến mất, thay vào đó, lại là một con bất quá nửa người cao kim điêu. Cái này kim điêu, toàn thân vàng óng ánh, tại mờ tối trường học quảng bá thất bên trong, giống như một tôn xích kim 10 phần pho tượng, thả ra có chút quang mang. Nhìn kỹ, thình lình phát hiện, kim điêu toàn thân không có lông vũ, toàn bộ chóc da, bị càng thêm tinh mịn lớp vảy màu vàng óng thay vào đó. Ám im sắc băng lãnh mà sắc bén đôi mắt. Nhìn quanh ở giữa ánh mắt như điện, mỏ ưng như loan đao, ưng chảo như nhọn câu, đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới lộ ra một loại thần thánh cùng cường hãn. Phảng phất có loại siêu việt bình thường sinh mệnh giới hạn, đạt tới một loại nào đó không biết lĩnh vực, tầng thứ cao hơn sinh mạng thể tồn tại đồng dạng. Cái này kim điêu, không hề nghi ngờ. Chính là lợi dụng chim ưng con cất cánh tập thể dục theo đài. Còn có trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Từ Lý Dạ Huyền hóa thân mà thành. Bên cửa sổ bị phá tà phù định trụ áo trắng nữ quỷ. Trống rỗng mà trắng bệch quỷ nhãn. Nhìn về phía thần thánh mà uy nghiêm kim điêu. Bản năng cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản áo trắng nữ quỷ còn tại giấy rùa. Nhưng là kim điêu một cái ưng mắt đảo qua đi, ánh mắt như kim sắc thiểm điện, lăng lệ mà chí cương chí dương uy nghiêm, dọa đến áo trắng nữ quỷ không dám động đậy, tựa hồ chỉ cần kim điêu một cái ý niệm trong đầu. Áo trắng nữ quỷ liền sẽ hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, đây là hiện tại ta sao? Lý Dạ Huyền cảm giác rất thần kỳ, hắn vậy mà từ một người biến thành một con kim điêu, mà lại cái này kim điêu không giống như là tự nhiên phàm tục bên trong phổ thông động vật kim điêu, giống như có được trong truyền thuyết thần thoại thần thú kim xí đại bằng điểu một tia huyết mạch. Không hiểu, Lý Dạ Huyền tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, từ sinh mệnh kim tự tháp đệ nhị giai cấp đến đệ tam giai cấp, nhưng thật ra là một cái siêu phàm nhập thánh vượt qua. Mặc dù không có người nói cho Lý Dạ Huyền, nhưng là Lý Dạ Huyền biết, tại song trọng, lực lượng, gia trì dưới, hắn ngạnh sinh sinh từ đệ nhị giai cấp, đột phá đến đệ tam giai cấp, thậm chí tại đệ tam giai cấp, còn không yếu dáng vẻ. Siêu phàm nhập thánh, thần thông từ hiển, Lý Dạ Huyền giờ phút này vô cùng thanh tỉnh tỉnh táo. Hắn mặc dù không nói được tiếng người, nhưng là đại não lại vận chuyển phá lệ phi tốc linh hoạt. Cũng không có bởi vì biến thành kim điêu về sau, nhân loại linh trí cùng lý tính, bị động vật bản năng cùng dã tính co lại che đẩy. Mà lại, các loại huyền chi lại huyền cảm giác, từ Lý Dạ Huyền trong tim hiện lên, như là cam tuyền, làm dịu nhục thể của hắn tế bào. Thậm chí linh hồn, Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, phúc trí tâm linh, siêu phàm nhập thánh, thần thông từ hiển, hẳn là loại cảm giác này. Bỗng nhiên, Lý Dạ Huyền hóa thành kim điêu, xoay chuyển ánh mắt, kim mang lấp lóe, rơi về phía áo trắng nữ quỷ trên thân. Áo trắng nữ quỷ cảm thấy rùng mình, thực sự thật là đáng sợ, không biết vì cái gì. Áo choàng nữ quỷ bản năng phát giác được kim điêu trên thân truyền vang mà đến lớn uy nghiêm cùng đại thần thánh. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền hóa thành kim điêu, lập tức há hốc miệng ra, phát ra một tiếng gào chát chúa. Chỉ gặp kim điêu mỏ ưng biên giới, vậy mà truyền ra mắt trần có thể thấy từng đảo hơi mờ gợn sóng, tạo thành đáng sợ âm ba công kích. Đánh về phía cửa sổ trở nên áo trắng nữ quỷ. Cái này âm ba công kích, rõ ràng so lúc trước Bạch Thư Châu biến thành Thanh Lân Diều Hâu âm ba công kích lợi hại không chỉ gấp đôi. A, áo trắng nữ quỷ hét lên một tiếng. Tại kim điêu mênh mông âm ba công kích dưới, vặn vẹo lên, lập tức hồn phi phách tán. Ngay tiếp theo áo trắng nữ quỷ sau lưng cửa sổ kiếng cũng đồng loạt ầm ầm nổ tung, óng ánh mảnh vỡ, rầm rầm rơi xuống một chỗ. Lý Dạ Huyền hơi sững sờ, kim điêu uy nghiêm mà sắc bén ưng trong mắt, hiện lên một đạo nhân tính hóa ngốc trệ. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ dựa vào mình một tiếng ưng lệ, lại đem áo trắng nữ quỷ, làm cho hồn phi phách tán, trực tiếp tiêu diệt. Cái này, đây là đệ tam giai cấp sinh mệnh thực lực sao? Hoặc là nói, ta biến thành kim điêu, bản thân tồn tại kim xí đại bằng thần tính huyết mạch. Đối quỷ quái có cực lớn khắc chế. Lý Dạ Huyền có chút không rõ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Cảm giác linh dị kinh khủng sự kiện, hướng truyền thuyết thần thoại phát triển. Ầm ầm, lúc này, lầu dạy học phát sinh rung động dữ dội, bởi vì đen trắng gấu con rối không ngừng công kích đến. Lầu dạy học rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu đại quy mô sụp đổ. Vách tường, mặt đất, pha lê, yếu ớt giống như là bánh bích quy đồng dạng vỡ vụn. Trong tiếng nổ vang, sụp đổ, rơi xuống mặt đất, vùi lấp thành phế tích. Không xong, cái này đen trắng gấu con rối lại có năng lực đem toàn bộ lầu dạy học phá hủy. Lý Dạ Huyền sắc mặt hơi đổi một chút. Tại dưới chân hắn mặt đất còn có quảng bá thất bốn phía vách tường, toàn bộ đã nứt ra vết tích, đồng thời không ngừng kéo dài, mở rộng. Lý Dạ Huyền cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lập tức duỗi ra ưng chảo, nhẹ nhàng bắt lấy trên đất điện thoại, sau đó hai cánh nhẹ nhàng một cái vỗ, xoát một chút, hóa thành một đạo sắc bén như mũi tên kim quang, phá cửa sổ mà ra. Kim điêu ở giữa không trung một cái xoay quanh, tìm kiếm lầu dạy học hậu phương một chỗ an toàn đất trống, đem ưng chảo bên trong điện thoại buông xuống. Lúc này, tại một trận ầm ầm tiếng vang, đã lang yên cuốn lên bụi đất sóng lớn bên trong, cả tòa lầu dạy học đổ sụp hơn phân nửa. Chúng ta đã từng đi học địa phương. Lý Dạ Huyền hóa thành kim điêu, con mắt tựa hồ lập tức trở nên đỏ bừng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Lý Dạ Huyền, trò chơi thời gian cũng không có còn lại bao lâu. Xem ra tử kỳ của ngươi đã đến a. Ở vào trên bãi tập đen trắng gấu con rối phát ra chói tai nhe răng cười âm thanh. Hiện tại, đen trắng gấu con rối đã sớm từ bỏ trực tiếp giết chết Lý Dạ Huyền. Nó cảm thấy chỉ cần trò chơi thời gian vừa đến, sau đó Lý Dạ Huyền có thể được như nguyện chết mất. Vậy liền rất khá, đen trắng gấu con rối cũng không nghĩ tới. Nó vậy mà từ bắt đầu đến cuối cùng, sẽ có to lớn như vậy biến hóa trong lòng. Chỉ có thể nói, Lý Dạ Huyền là một đối thủ, thật sự là quá khó giải quyết, vô cùng khó chơi. Trò chơi thời gian đã không nhiều lắm, ý thức được điểm này Lý Dạ Huyền lập tức xông lên trời không, ở trên không trung phát ra một tiếng mặc kim liệt thạch ưng. Nặc tốt, lệ, mắt thấy Lý Dạ Huyền hóa thành kim điêu, lại muốn từ chính diện chém giết đen trắng gấu con rối. Đen trắng gấu con rối laser mắt mặc dù lợi hại, nhưng là cái này laser mắt có cái rất rõ ràng khuyết điểm, đó chính là thời gian cooldown. Thời gian cooldown vừa đến, chính là ta phản kích thời gian càng. Kim điêu tại trời cao bên trong bay lượn, hưởng thụ lấy tự do bay lượn khoái cảm. Lý Dạ Huyền cảm giác được, nho nhỏ kim điêu thể nội tựa như có được vô cùng tận lực lượng, chỉ là cánh rất nhỏ một cái vỗ, tốc độ cũng không biết so thanh lân diều hâu phải nhanh hơn nhiều ít. Đơn giản như là một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua. Kiệt kiệt kiệt, coi là biến thành một con chim nhỏ liền có thể đánh bại ta sao? Nói cho ngươi, kia là si tâm vọng tưởng. Đen trắng gấu con rối nhìn thấy trên bầu trời bay lượn kim điêu,